người chơi hung mãnh. Chương 894, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, bảo bảo thật khổ. Làm chương này đến lòi con mắt. Cho nên, muốn làm sao phát động? Lý Ngang đem lấp lánh vận mệnh chi xúc sắc từ ba lô cột bên trong lấy ra. Phát hiện so trong tưởng tượng muốn nặng rất nhiều. Vào tay xúc cảm băng lãnh kiên cố. Dù là bóp trên ngón tay ở giữa. Xúc sắc mặt vẫn tại tiếp tục biến ảo. Nhìn không rõ. Cầm ở trong tay ước lượng. Trong đầu tự nhiên mà vậy hiện ra một cỗ ký thị cảm. Nhắc nhở hắn muốn làm sao sử dụng xúc sắc. Viên này xúc sắc đời trước chủ nhân. Là hội viên cao cấp. Đã tử vong. Cho nên viên này xúc sắc biến thành kế thừa chế. Lý Ngang híp mắt tự nhủ. Người thừa kế không cần giống phổ thông người mới đồng dạng tham dự khảo hạch. Chỉ cần đem siêu phàm lực lượng rót vào xúc sắc ở trong. Nếu như một lần thượng truyền tổng lượng đủ nhiều. Liền có thể đạt được xúc sắc tán thành. Tự động trở thành. Cực kỳ tốt bằng hữu liên minh. Sơ cấp hội viên. Trước tiên cần phải giao tiền vốn. Lại điểm sơ cấp. Trung cấp, hội viên cao cấp A, sai sai chép miệng nện miệng. Làm sao càng nghe càng giống P2P bán hàng đa cấp. Ai, làm sao thu lại, Lý Ngang đem xúc sắc thu vào ba lô cột. Tùy ý nói, ta hiện tại thần lực còn không trở lại 5.000, linh lực cũng không về đầy. Nếu là thượng truyền đến một nửa phát hiện số định mức không đủ. Vậy liền lúng túng. Phía trên này cũng không có nói sẽ lui về tiền vốn. Chờ trạng thái toàn bộ về đầy lại dùng. À nha, xài xài nhẹ gật đầu. Đột nhiên ý thức được cái gì? Hở, 5.000 thần lực, Lý Ngang cười cười. Đại khái giảng xuống mệnh lệnh trùng tổ đơn vị thu thập hồ phách huyết dịch trải qua. Thuận tiện đem tay áo lột lên. Bóc rơi mất bao trùm bên phải tay trên MU bàn tay ra nhân tạo. Lộ ra thần minh ấn ký. Trước đó đầm lầy tuần lộc thần minh ấn ký. Lấy xám đen làm nền. Ba cây chất gỗ dây leo trùng điệp tạo thành hình tam giác. Hình tam giác cạnh ngoài là lưu động nước sông. Bên trong điểm xuyết lấy dây leo cùng rực rỡ kỳ chân đóa hoa. Theo thời gian trôi qua, nước sông sẽ căng căng tự nhiên. Đóa hoa dây leo khô héo tràn ra. Mà bây giờ tại dung nhập nhiễu sóng hải tinh thần tính về sau, thần minh ấn ký hình dạng phát sinh biến hóa, biến thành một đoàn hỗn độn mơ hồ, không ngừng rung động, cải biến hình dạng quả cầu. Lý Ngang thử sử dụng một chút thần lực, phát hiện cùng trước đó so sánh, thần lực sáng tạo, sinh mệnh, chữa trị hiệu quả đạt được giữ lại, xâm lược tính cùng đồng hóa tính, mạnh hơn một chút, đồng thời còn chôn giấu một tia phá hư. Tử vong, vặn vẹo ý vị, tín ngưỡng chi lực chuyển đổi thành thần lực hiệu suất, cũng có tăng lên cực lớn. Biểu hiện ra ngoài, liền là thần lực tốc độ khôi phục, chỉ ít vì trước kia gấp 2 trở lên. Cho nên hiện tại đến cùng phải hay không bán thần. Lý Ngang ngồi tại luyện kim công xưởng chiếc ghế bên trên. Lâm vào suy tư, thân thể bên trong tản ra vi lượng thần lực. Làm cho chiếc ghế các nơi tràn ra chói lọi rực rỡ đóa hoa. Xài xài hai mắt tỏa sáng. Hào xuống tới một đoàn đóa hoa. Trước viện cái vòng hoa đội ở trên đầu. Kết quả phát hiện đóa hoa càng lớn càng nhiều. Dứt khoát ngay tại chỗ biên lên vòng hoa. Thậm chí còn cực kỳ khéo tay. Dùng đóa hoa màu đen tại vòng hoa ở giữa hợp thành cái. Điện, chữ. Thần bí học thư tịch trên cũng không nói làm sao làm thần minh. Bình thường đến dạng, thần tính sinh vật tấn thăng làm bán thần. Hẳn là sẽ có một ít dị tượng A, Lý Ngang nói thầm. Ánh mắt liếc về ngay tại biến ảo tạo hình thần minh ấn ký. Trầm ngâm nói, chẳng lẽ nói muốn chính ta phát động. Hắn nhíu mày, đem ý niệm tập trung ở MU bàn tay thần minh ấn ký bên trên. Oanh! Bên tai vang lên bạo liệt oanh minh, Lý Ngang chỉ cảm thấy tự thân ý thức kịch liệt kéo duỗi. Trong thoáng chốc thấy được như thế một bộ cảnh tượng, đen nhánh không gian bát ngát bên trong, dày đặc khổng lồ, cao vút trong mây xúc tu vòi, múa may cuồng loạn, chung quanh là một mảnh mọc ra các loại lục thực đầm lầy. Xúc tu vòi tùy ý quật, đem đầm lầy rút đến phá thành mảnh nhỏ, không có hình dạng ước thúc đầm lầy, thì một lần lại một lần địa một lần nữa tụ hợp. Nương theo lấy im ắng bốc lên bọt khí, chậm chạp đẩy về phía trước tiến. Song phương rằng co, chiến tuyến vừa đi vừa về rằng co. Xúc tu vòi sinh mệnh hình thái càng cường đại hơn, nhưng đầm lầy có được sân nhà ưu thế, tổng lượng càng nhiều, trong chốc lát khó phân cao thấp. Đây là nhiễu sóng hải tinh cùng tuần lộc thần minh, lưu lại tại thần tính bên trong ý chí chống lại sao. Trong cõi u minh, Lý Ngang sinh ra mơ hồ trực giác, thần minh trường sinh bất diệt, liền xem như bán thần chính là đến sắp chết khế linh. Hắn sinh mệnh ương ngạnh trình độ cũng viễn siêu phàm nhân tưởng tượng. Cho tới nay, tuần lộc thần tàn tạ ý chí mảnh vỡ, đều lưu lại tại thần minh ấn ký bên trong. Chỉ là bởi vì tuần lộc thần đã chết, mới không có bao nhiêu động tĩnh. Dù sao cũng là cướp đoạt kế thừa tới thần tính. Bình thường sử dụng còn tốt. Nếu như muốn tiến thêm một bước, nhất định phải triệt để xóa đi tuần lộc cùng nhiễu sóng hải tinh ý chí vết tích. Lý Ngang trước đạp một bước, ý chí giống như mãnh liệt hải khiếu hướng về chiến trường dũng mãnh lao tới. Những nơi đi qua, đầm lầy bùn nhão bị cưỡng ép đè cho bằng, như không gợn sóng giếng cổ. Xúc tu vòi cũng như bị sét đánh, líu lo dừng lại, nhưng mà một giây sau, đầm lầy cùng vòi liền bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, lưu lại tại thần tính ở trong ý chí mảnh vỡ giận tím mặt. Chỉ là phàm nhân cũng nghĩ phá hủy thần linh ý chí. Đầm lầy nhấc lên cao 20 mét hải khiếu. Xúc tu vòi giống như sụp đổ cao lầu ầm vang nện xuống. Lý Ngang ngước đầu nhìn lên. Hít sâu một hơi. Người chơi bảng lóe lên quang mang. Vật phẩm bên trong đạo cụ lại không cách nào lấy ra. Kỹ năng cũng không cách nào sử dụng. Nói cách khác, đó cũng không phải thế giới hiện thực, mà là thần minh ấn ký bên trong. Ý thức phương diện chiến trường, quyết đấu cá thể ý chí trình độ bền bỉ sao? Lý Ngang trước đạp nửa bước, thu quyền, oanh ra, hoa, đầm lầy bùn nhão giống bị bàn tay vô hình mở ra. Một phân thành hai, xúc tu vòi cả khối lõm xuống dưới, hiển hiện nắm đấm hình dáng. Lý Ngang đạp đạp đất mặt, thân hình nhảy vọt đến giữa không trung, hai tay như sắt sử bạo nhưng rơi đập. Đem vòi thật sâu nghiền ép đến bùn nhão phía dưới. Tạo thành, Lý Ngang, cái này một người cách vô số một đoạn ký ức. Từ trong đầu bốc lên dâng lên. Những cái kia vui vẻ, bi thương, phẫn nộ, tuyệt vọng, vui sướng. Từng bức họa giống như đèn kéo quân ở trước mắt hiện lên. Cực kỳ lâu trước đó, Lý Ngang đã từng oán trời trách đất. Oán hận tự thân tình cảnh. Oán hận vận mệnh tàn nhẫn vô tình. Tuyệt vọng phẫn nộ đen nhánh vũng lầy, tước đoạt đi tất cả ánh sáng hy vọng, từng chút đem hắn bao phủ ngạt thở. Nếu như năm đó không có gặp phải Vương Tùng San cùng viện trưởng lời nói, ta sẽ thành là hạng người gì đâu? Có lẽ sẽ tại Tiểu Cường sau khi chết, một xấu đến cùng, triệt để bỏ qua ranh giới cuối cùng, tùy ý làm bậy đi, hưởng thụ lấy phá hư, đùa bỡn quy tắc vui vẻ cùng kích thích. Im ắng cuồng tiếu, nhìn xem thế giới thiêu đốt, cuối cùng bởi vì mãnh liệt bản thân chán ghét cùng bản thân hủy diệt khuynh hướng. Tự nguyện chết tại chính nghĩa, dũng giả, nhóm trên tay, là, Lý Ngang, cái này bi ai cá thể vận mệnh vẽ lên dấu chấm tròn. Lý Ngang đem một đầu cuối cùng vòi xé thành hai đoạn, dính lấy một chút bùn nhão trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Nương theo ký ức dâng lên, mà giấy lên lửa giận vô hình, chậm rãi biến mất xuống dưới. Bình thản, kiên định, cảm ơn, thế giới hiện thực, Lý Ngang đục ngầu đôi mắt một lần nữa thanh minh. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía mờ u bàn tay, hình tam giác đầm lầy đồ án biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là một cái cất đặt tại trên cỏ. Mọc đầy rêu xanh tuần lộc xương sọ. Đây mới thực sự là thuộc về hắn ấn ký. Cách chương.